Thần Võ Thiên Đế, chương 266, chết mà không tha. Góc truyện audio.com. Đang lúc hoàng hôn, trong lúc áp lực bức bách, Thiên Huyền Tông bây giờ thu binh, tốn thời gian 3 ngày. Vòng thứ nhất công kích cuối cùng đều là thất bại. Tất cả mọi người rất phiền muộn, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có vận dụng đại lượng phù khí, nghĩ cách chém chết tất cả yêu thú trong núi. Chiến tông cao thủ đưa ra một cái đề nghị, thu được đa số người đồng ý, phù khí uy lực to lớn. Nhưng chế tác không dễ, cho nên không nguyện ý hao tổn. Huyền Mộng nghĩ tham dự, lại bị Lục Vũ ngăn lại. Trương Nhược Giao, Lâm Phong, Bạch Tuyết, Hoa Ngọc Kiều đều tập hợp một chỗ. 6 người nhìn như đang trầm mặc, trên thực tế đang tiến hành tâm linh giao lưu. Lục Vũ nói ra lai lịch của Lam Huyết Ma Liên. Huyền Mộng, Bạch Tuyết bọn người là kinh hãi. Bạch Tuyết nói, việc này nhất định phải ngăn cản. Huyền Mộng không nói, tựa hồ khác có chút suy nghĩ. Lão đại, muốn như thế nào mới có thể ngăn cản đây? Lâm Phong đưa ra mọi người quan tâm vấn đề. Đã Lục Vũ có thể nhận ra lai lịch của Lam Huyết Ma Liên, vậy hắn phải chăng có cách đối phó? Lục Vũ nói, phương pháp tốt nhất liền là trốn tránh. Vật này không rõ, dính chi tất tổn hại. Ngày thứ tư, một vòng mới công kích bạo phát. Lần này, Phù Tông vận dụng số lớn lực sát thương kinh người phù khí, đặc biệt nhằm vào yêu thú cấp 5 và yêu thú cấp 6. Triển khai cuồng mãnh công kích. Ngày đó, trong núi máu chảy thành sông, chim thú gào thét, chấn động Thiên Huyền Sơn Mạch, đã dẫn phát vô số cường đại yêu thú chú ý tại vận dụng át chủ bài về sau. Năm đó ban đêm, Thiên Huyền Tông cao thủ giết tới thú cốt tháp phụ cận, và những cái kia yêu thú chém giết một đêm, hai vị thiên vũ cao thủ tại chỗ chiến tử, Thiên Huyền Tông đánh chết 7 con yêu thú cấp 6. Cái này mới rốt cục giải khai thú cốt tháp chi mê. Cái kia cốt tháp rất thần bí, có phù văn quang mang đang lưu truyền. Long Tứ Hải mang theo Long Chân đi vào cốt tháp trước, lẳng lặng tham dự thú cốt tháp bên trên phù văn huyền bí. Thiên Huyền Tông cao thủ có mời Huyền Mộng tiến về, nhưng lại bị nàng cự tuyệt. Bạch Tuyết cũng không có đi. Đây là Lục Vũ ý tứ, tận lực không dính vào suối quẩy. Tại thú cốt tháp phía dưới, ngoại trừ Lam Huyết Ma Liên bên ngoài, còn cả một phương thạch ấn, Thiên Huyền Tông cao tầng chăm chú thảo luận về sau, mời Long Phù Sư xuất thủ, lấy ra viên kia thạch ấn. Vuông vức thạch ấn bề rộng chừng 6 tấc, tại bị rút lên thời khắc, mặt đất xuất hiện không giống bình thường chấn động, một cỗ yêu dị chi khí lấy Lam Liên Hoa làm trung tâm, cấp tốc hướng phía 4 phía lan tràn mà đi. Không được, Long Phù Sư bật thốt lên kinh hô. Lục Vũ cũng thầm nghĩ không ổn, nhạy cảm giác được dưới mặt đất trí âm trí tà chi khí đã tiết ra ngoài. Tựa như là mở ra địa ngục chi môn, liên tưởng đến Lam Huyết Ma Liên truyền thuyết, Lục Vũ ẩn ẩn cảm thấy, một tràng tai nạn tức sắp giáng lâm. Theo thạch ấn cách mặt đất, gốc kia Lam Liên Hoa vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên. Toàn thân lóe ra lam sắc quang hoa, có hoa phấn nở rộ, tản mát ra kỳ dị hương khí. Mọi người mau lui, Long Phù Sư cũng không phải là chỉ là hư danh. Trước tiên phát ra cảnh cáo, tất cả cao thủ đều cấp tốc thối lui, làm thành một vòng tròn, phong tỏa không gian 4 phía. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Sao sẽ tà ác như thế? Long Tứ Hải lắc đầu, hắn cũng không nhận ra. Dưới bóng đêm, Lam Liên Hoa bắt đầu héo tàn, trên mặt cánh hoa có một cái hình cung mỉm cười, cái kia là ác ma chi cười, tại bay xuống quá trình bên trong lay động nhoáng một cái. Tựa như là đang cười nhạo những người ở trước mắt, để mọi người tâm thần có chút không tập trung, cánh hoa rơi xuống đất, lam quang như ngọc, liền biến mất tại trong đất bùn. Khi tất cả cánh hoa héo tàn, lộ ra một cái đài sen. Một hạt màu tím đen hạt sen chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra hương khí. Cả đóa Lam Huyết Ma Liên liền một viên hạt sen, ngón trỏ lớn nhỏ, sung mãn mượt mà, mặt ngoài có thiên nhiên đường vân, tựa hồ ẩn chứa thiên địa huyền bí. Long Tứ Hải nhíu mày, tại Thiên Huyền Tông cao thủ yêu cầu dưới, lấy một cái hộp ngọc hảo hảo thu về cái này mai hạt sen. viên kia thạch ấn hùng vĩ và cổ điển, chính diện khắc lấy một cái trăng lưỡi liềm đồ án. Tại cái kia nguyệt nha bên trong, có một cái tiểu xảo tinh xảo xá chữ. Thạch ấn và hạt sen bị thiên huyền chủ phong thiên vũ cao thủ mang đi. Lần này thiên huyền tông tổn thất hơn 1000 vị cao thủ. Đổi lấy một viên thạch ấn, đến cùng có đáng giá hay không? Làm sao còn nói không rõ? Sau nửa đêm, thiên huyền tông bắt đầu rút lui. Lại phát hiện trong núi xuất hiện rất nhiều lam cỏ. Dài nhỏ lá cây như kiếm, lóe ra lấp lánh lam quang. Ở dưới bóng đêm phá lệ mỹ lệ. Những này lam cỏ phân bố cực lớn, vô cùng có quy luật, từ trên cao nhìn xuống, lam cỏ hợp thành một cái to lớn chết chữ, thu hút tâm thần người ta, cái này giống như là một loại nào đó báo trước, đang nhắc nhở đám người, tử vong sắp xảy ra, đáng giận, tại sao có thể như vậy, lần trước thu cốt tháp xuất hiện, thiên huyền tông được một lần cơ duyên, làm sao lần này liền biến thành tai nạn. Long Phù Sư, ngươi có thượng sách gì? Long Tứ Hải nói, việc này xác thực quỷ dị, nhưng không bài xích là chướng nhãn pháp, cho nên chúng ta không thể tự loạn trận cước, nhưng đập người mật thiết kiến thức nơi này hết thảy. Một có biến liền lập tức bẩm báo. Thiên huyền tông cao tầng tiếp thu đề nghị này, để khí tông và phù tông riêng phần mình phái ra cao thủ. Mật thiết giám sát nơi đây, mùng 1 tháng 5. Khoảng cách thiết đoan ngọ thiên kiêu tranh đoạt chiến còn cả 4 ngày. Thiên huyền tông công bố thiên kiêu tranh đoạt chiến dự thi danh ngạch. Bởi vì thú cốt tháp quan hệ, một chút vốn có tư cách dự thi cao thủ, chết tại Bách Thú Sơn. Bởi vậy lần này danh ngạch giảm ít một chút, chiến tông số người nhiều nhất, đạt đến 1000 người. 6 tông khác cộng lại, tổng cộng 3000 người. Mấy ngày nay, tất cả mọi người tại chăm chỉ tu luyện. Vì tranh đoạt chiến làm chuẩn bị, muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Ngày mùng 2 tháng 5, buổi chiều, một con cự cầm phá vỡ mây đen, xuất hiện ở thiên huyền tông trên không, đã dẫn phát vô số nhiệt nghị. Đầu kia cự cầm hai cánh che trời, thần võ kinh người, cánh vung lên, vân khai vụ tán, thiên phong phi nhanh, là hắn, trở về. Pháp tông Trần Giao nhìn thấy cự cầm trên đầu cái kia đứng ngạo nghễ thân ảnh. Ánh mắt lộ ra một cỗ nhói nhói. Đã nhiều năm như vậy, hắn phong thái như trước, nàng vẫn như cũ khó mà quên. Cự cầm như hạc, xòe hai cánh vượt qua 500 trượng, đã dẫn phát thiên huyền tông oanh động, sợ ngây người không ít người. Long chân ngẩng đầu nhìn cự cầm, khẽ nói, đắc chí, một con xuất sinh mà thôi. Lục Vũ ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đầu này cự cầm khí thôn sơn hà, vừa nhìn liền biết không là phàm phẩm, giống như có lẽ đã siêu việt yêu thú cấp 6. Nếu là như vậy, đầu này cự cầm há không thể và thần đạo cao thủ địch nổi. Trên chiến hồn đại lục, mạnh nhất là cấp 9 yêu thú, đối ứng thần đạo đỉnh phong lĩnh vực, yêu thú cấp 6 đối ứng thiên vũ cảnh, cái kia là võ đạo đỉnh phong lĩnh vực, huyền mộng hiện thân, nhìn đầu kia cự cầm. Ánh mắt rơi vào cự cầm trên đầu cái kia đứng ngạo nghễ thân ảnh phía trên. Bính Thiên Lạc, nghĩ không ra hắn vậy mà trở về. Xem ra mấy năm này ra ngoài, hắn là rất có kỳ ngộ. Cái này hung cầm không thể coi thường. Lục Vũ nói, nhìn giống yêu thú cấp 7. Thiên huyền thất tông, các điện cao thủ đều đang chăm chú cự cầm. Không thiếu điện chủ đều nhận ra Bính Thiên Lạc, trong miệng phát ra tiếng kinh hô. Pháp tông cao hứng nhất, bởi vì cái này Bính Thiên Lạc từng là pháp tông tuyệt thế yêu nghiệt. Đi ra ngoài lịch luyện mấy năm, bây giờ rốt cục chạy về. Chiến tông, huyền tông, phù tông một chút điện chủ có chút lo lắng. Lập tức liền là thiên kiêu tranh đoạt chiến. Bính Thiên Lạc lúc này chạy về. Tuyệt không phải trùng hợp, tất nhiên sẽ cho đệ tử các tông khác mang đến áp lực thực lớn. Trực tiếp ảnh hưởng tranh đoạt chiến cuối cùng kết cục. Cách chương.